One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, coi như là bị đánh chết cũng không thể nói ra đi. Chuyện đến nước này, xét còn nuôi Robin chuyện này đã không nói ra được. Trong phòng làm việc, Zephyr trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Ở trước mặt hắn qua báo chí viết vẫn như cũ là xét nhằm vào hải quân bất mãn ngôn luận trong khoảng thời gian này bên trong, những này ngôn luận ở Suru trung tướng mọi người cố ý tuyên truyền dưới đã truyền khắp toàn bộ biển rộng, không rõ ràng chân tướng của sự tình người hay là còn có thể cho rằng xét hành động này gây nên tổng bộ hải quân phản cảm. Thế nhưng trên thực tế, tổng bộ hải quân chính là bởi vì xét những này ngôn luận đại thở phào nhẹ nhõm. Xét ngôn luận cùng thất vũ hải chế độ đồng thời xuất hiện sẽ khiến cho nghiêm trọng dư luận phong. 3. Đều là nhân tinh, ngũ lão tinh tự nhiên ý thức được điểm này. Tương tự, bọn họ cũng ý thức được hải quân gặp nắm chặt khoảng thời gian này ngăn cản thất vũ hải chế độ. Chứng thực nhưng mặc dù là có biết hay chưa quan hệ. Bởi vì đây là triệt để dương mưu. Tuy rằng chuyện này phát triển trở thành bộ dáng này không phải xét bản ý. Thế nhưng kết quả là sở hữu hải quân cao tầng, hoặc là nói sở hữu đối với hải quân có cảm tình người đều thiếu nợ xét một ân tình. Nếu như là người khác, Zephyr cũng sẽ vô cùng cảm kích. Thế nhưng Zephyr so với ai khác đều rõ ràng. Xét bên người nhưng là nuôi Robin, làm vì là devil trai. Đối với Robin, Zephyr nội tâm càng nhiều chính là thương hại cùng không đành lòng. Vì thế, thậm chí vi phạm chính mình thành tựu hải quân cái kia phục tùng mệnh lệnh nguyên tắc cùng thiên. Trước, nếu như không phải là bởi vì Robin lời nói, đổi làm là hắn bất cứ người nào. Chỉ là lần này ngôn luận sản sinh ảnh hưởng, liền là đủ để ở trong vòng 5 năm thăng nhiệm thiếu tướng mà hơi có thiên phú. Mặc dù là trung tướng, thậm chí đại tướng dự bị cũng không phải tuyệt đối không thể. Dù sao, phần ân tình này đối với hải quân có cảm tình người thực sự là quá trọng yếu. Một mực xét liền mang theo Robin. Nếu như không phải Robin lời nói, Zephyr thậm chí có thể khẳng định, dù cho tương lai xét không có trở thành hải quân, thậm chí là trở thành hải tặc, cũng vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến vượt xa thất vũ hải đãi ngộ. Thế nhưng hiện tại, ngay ở Zephyr còn đang suy nghĩ này đến tột cùng phải làm gì thời điểm. Đột nhiên, một bên chuông điện thoại vang lên. Alo, ta là Zephyr, xin hỏi có chuyện gì? Là ta, Yamakaze, Zephyr đại tướng. À, Yamakaze nha, nghe được Yamakaze âm thanh. Zephyr gật gật đầu, sau đó dò hỏi, làm sao, đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Là Tây Hải bên kia xảy ra điều gì tình huống sao? Vẫn là nói xét, gặp phải vấn đề gì? Rất quan tâm xét, thậm chí nói, Yamakaze sở dĩ đối với xét như vậy nhiệt tình. Cũng có Zephyr chuyên môn căn dặn Yamakaze muốn chăm sóc xét này một phần nguyên nhân. Đối với này, Yamakaze nói rằng, cũng không có gặp phải vấn đề gì. Ta chỉ là muốn cùng Zephyr đại tướng nói. Là ta hiểu lầm ngươi. À, nghe được Yamakaze lời nói, Zephyr có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đối với này, Yamakaze nhưng là hơi xúc động nói đến. Mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng ngài sở dĩ để ta chú ý xét là bởi vì xét thiên phú mạnh mẽ. Không muốn để cho hắn trở thành hải tặc, đối địch với hải quân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, là ta sai rồi. À, chẳng lẽ không đúng sao? Zephyr gãi gãi đầu. Hắn cảm thấy đến Yamakaze ý nghĩ cũng không có vấn đề. Nơi nào sai rồi? Ngay ở Zephyr còn đang nghi ngờ thời điểm, Yamakaze nhưng là nói tiếp đến. Ngài biết xét đối với ta nói gì không? Nói cái gì? Hắn hỏi ta liên quan với thất vũ hải sự tình. Nghe vậy, Zephyr con ngươi thoáng ngưng tụ lại. Hắn làm sao biết? Phải biết, thất vũ hải tin tức. Hiện tại ngoại trừ thiếu ra mấy cái có tuổi đời trung tướng. Hắn thậm chí liền ngay cả Tina loại này tương lai hải quân khảo mô. Thậm chí phần lớn tại ngũ hải quân thiếu tướng đều không rõ ràng. Mà xét, hắn lại là làm sao biết? Hắn không biết, cho ta cảm giác càng như là bất ngờ nghe nói. Yamakaze nói rằng, ta hỏi hắn hắn tìm Thất Vũ Hải làm cái gì? Ngài biết đến, ta phản đối Thất Vũ Hải chế độ. Thậm chí một lần hoài nghi xét muốn trở thành Thất Vũ Hải. Chẳng lẽ không đúng sao? Rơi vào trầm mặc không chỉ là ngươi. Nghe ngươi nói ta phản ứng đầu tiên cũng là hắn muốn làm Thất Vũ Hải. Ngay ở Zephyr còn đang trầm mặc thời điểm, Yamakaze nhưng là tiếp tục nói. Ta hỏi hắn tại sao? Hắn nói cho ta, hắn muốn hành hung Thất Vũ Hải. Cái gì ngoạn ý? Zephyr cảm giác đầu óc của chính mình thật giống có chút không quá đủ. Mà cũng chính là ở Zephyr còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên Yamakaze nhưng là có chút kích động nói. Ban đầu ta còn có chút không hiểu. Thế nhưng sau đó, ta nghĩ rõ ràng. Xét tuy rằng không có gia nhập hải quân. Nhưng hắn tâm vẫn luôn lo lắng tổng bộ hải quân. Hắn là nghĩ thông suốt quá đánh đập Thất Vũ Hải đến khiến người khác hoảng sợ. Do đó từ chối trở thành Thất Vũ Hải. Nếu như là người khác, ta nhất định sẽ hoài nghi đây là gặp dịp thì chơi. Thế nhưng ở ta lần thứ nhất tiếp xúc xét thời điểm, ta là có thể khẳng định, hắn là một cái ngông cuồng đến thậm chí xem thường đi nói dối. Chân chính nam tử hán, Yamakaze kích động nói, Thất Vũ Hải chế độ xuất hiện làm ta đối với hải quân kiên định tín ngưỡng xuất hiện vết nứt. Thế nhưng khi nghe đến xét lời nói sau, ta không khỏi tỉnh lại lên. Liền hắn loại này không phải hải quân gia hỏa đều đang dùng chính mình phương thức nỗ lực. Ta lại có tư cách gì chán trường, thất vọng, ủ rũ. Ngài nói không sai, Zephyr đại tướng, xét là hải quân chân chính trí bảo. Vốn là ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái đơn thuần xã đoàn bang phái phần tử. Tương lai có thể trở thành Tây Hải không ổn định nhân tố. Thế nhưng hiện tại, ta đã hiểu. Xúc sinh, người đã hiểu cái gì? Xét toái lô bang xã đoàn ở An Đà Đảo có hoàn thiện kinh doanh. Mặc dù là cùng địa phương thế giới chính phủ quan chức cũng có giao dịch. Nguyên bản ta còn chưa hiểu ngài tại sao coi trọng như thế người như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, xét chính là thông qua xã đoàn giao dịch sớm biết rồi Thất Vũ Hải chế độ sau đó mới nói ra những câu nói này. Như vậy nói cách khác, xét là đang chủ động trợ giúp chúng ta kéo dài Thất Vũ Hải chế độ chứng thực. Zephyr, miệng mở ra mở. Thế nhưng Zephyr nhưng phát hiện mình một câu nói đều không nói ra được nói thật. Nếu như không phải là bởi vì biết Robin lời nói, Zephyr cảm giác ý nghĩ của chính mình nên cùng Yamakaze độ cao tương tự. Thế nhưng, vấn đề chính là ở Zephyr là biết liên quan với Robin chuyện này. Ngay ở Zephyr còn đang suy nghĩ chính mình nên làm sao đáp lại thời điểm. Một bên Yamakaze nhưng là nói rằng, đón lấy liền không có chuyện gì khác. Zephyr đại tướng, ta biết ngài coi trọng xét. Vì lẽ đó ngài không cần lo lắng. Hắn nếu giúp chúng ta, hải quân đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Ta vậy thì đi theo Sengoku đại tướng báo cáo. Nghe nói khoảng thời gian này hắn còn đang đuổi bắt hải tặc. Thực sự là quá chăm chỉ. Ta xem một chút đến thời điểm lại đưa hắn một ít bản đồ biển cùng súng đạn cái gì. Một bên nói xong, không chờ Zephyr ngăn lại, Yamakaze cũng đã tự mình tự cúp điện thoại. Quay đầu liền đi gọi Sengoku điện thoại. Zephyr rất muốn nói cho Yamakaze. Không thể cho xét bản đồ biển. Càng không thể trợ giúp súng đạn. Bởi vì xét bên người có cái bom hẹn giờ. Hơn nữa Thất Vũ Hải sự tình tuyệt đối là xét đánh bậy đánh bạ. Nhưng ngay ở Zephyr vẫn còn đang suy tư phải nói như thế nào thời điểm. Cũng không lâu lắm. Nương theo ầm một tiếng. Sengoku, Suru, còn có Gap, thậm chí tương lai hải quân ba đại tướng Akainu, Aokiji, Kizaru đều đi theo đi đến Zephyr văn phòng. Mới vừa bọn họ, chính đang thương nghị ngăn cản Thất Vũ Hải chế độ chứng thực đối sách. Zephyr lui khỏi vị trí hạng 2, vì lẽ đó không có tham dự thảo luận. Mà hiện tại, nghe được Yamakaze tin tức, thay đổi trước cau mày. Sengoku giữa hai lông mày mang theo một chút phấn chấn nhìn Zephyr. Yamakaze nói đều là thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc. Jeffer trên mặt mang theo mất cảm giác. Chuyện đến nước này, xét bên người còn nuôi Robin, chuyện này coi như là bị đánh chết cũng không thể nói ra đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.